Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, Hoa Hạ, Bắc Kinh, quốc gia nhà bảo tàng. Nguyễn Vọng Tư thương thế rất nặng, Lý Diệu đem hắn một bộ phận thương chuyển rời đến chính mình trên người sau. Nguyễn Vọng Tư cũng mới chậm rãi thức tỉnh, lại như cũ thân thể suy yếu. Phó Văn Thanh nhanh chóng mà lấy ra bản thân đã sớm chuẩn bị tốt nước khoáng. Cùng Trần San San cùng với Thiên Tuyển mặt khác thành viên. Cùng nhau giúp đỡ chữa thương. Mấy cái giờ qua đi, Lý Diệu khôi phục bình thường. Nguyễn Vọng Thư như cũ sắc mặt tái nhợt. Hắn gian nan mà từ trên mặt đất bò lên. Dò hỏi có này đó người chơi đã rời khỏi trò chơi. Hoặc là công tác thất bại. Nguyễn Vọng Thư từ trong trò chơi ra tới sau mới biết được. Lần này bọn họ công tháp trò chơi, bị Hắc Tháp tiến hành rồi toàn cầu phát sóng trực tiếp. Nói là phát sóng trực tiếp kỳ thật cũng không chuẩn xác. Hắc Tháp chỉ thông báo người chơi thông quan tình huống, không lộ ra bọn họ gặp được rốt cuộc là cái gì trò chơi. Đương Trần San San từ Nguyễn Vọng Thư trong miệng nghe nói. Người chơi muốn đối mặt chính là 6 cái đoàn xiếc thú đoàn trưởng trình độ Hắc Tháp quái vật sao. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì sẽ có nhiều như vậy cao cấp người chơi chết ở trong trò chơi. Hoặc là chủ động rời khỏi trò chơi. Trần San San nói, ở ngươi hôn mê thời điểm, Hắc Tháp tuyên bố tiến vào chủ tuyến trò chơi người chơi cộng 16 danh. Đã chết 2 người. Hiện giờ còn dư lại 14 người, Nguyễn Vọng Thư nhíu mày. Nhiều như vậy, trò chơi này khó khăn vượt qua hắn tưởng tượng. Thiên Tuyển tổng cộng chỉ có một quả đồng vàng của quốc vương. Ta dùng xong sau, dư tranh liền không hảo ra tới. Có lẽ từ lúc bắt đầu, ta nên chỉ làm nàng một người đi vào. Mang theo đồng vàng của quốc vương, Phó Văn Thanh kinh ngạc nói. Có khoa trương như vậy sao? Ta nhớ rõ luyện tỷ tỷ rất mạnh, San San tỷ liền khen quá luyện tỷ tỷ, nói chỉ coi như chiến năng lực, luyện tỷ tỷ không thể so đường Kake Monster, Nguyễn Vọng Thư đang chuẩn bị lại nói. Bỗng nhiên, một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở cố cung trên không vang lên. Thanh âm này truyền khắp toàn cầu, rất nhiều người chơi sớm đã đối thanh âm này tập mãi thành thói quen. Bởi vì hôm nay ngắn ngủn mấy cái giờ nội, bọn họ đã nghe Hắc Tháp nói vài lần như vậy thông báo. Leng keng, Hoa Hạ một khu chính thức người chơi bạch nhược giao thông quan thất bại, Bắc Kinh khu Triều Dương. Mỗ vứt đi thương trường, Ninh Tranh chính động tác gian nan mà dùng nước khoáng cấp chính mình chữa thương. Bỗng nhiên nghe được lời này, hắn đổ nước động tác ngừng ở không trung. Thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng thở ra. Thượng Hải đường Nam Kinh, Lạc Phong Thành kinh ngạc mà nhìn về phía Giác, Giác không hiểu ra sao. Không phải đâu, Bạch Nhược Giao, là cái kia bệnh tâm thần Bạch Nhược Giao. Hắn thông quan thất bại, hắn đã chết, đường thanh âm này vang lên kia một khắc. Nguyễn Vọng Thư hai mắt bỗng chốc trợn to, kinh ngạc mà quay đầu, nhìn về phía kia tòa Hắc Tháp. So với hắn càng khiếp sợ, là Phó Văn Thanh cùng Trần San San. Nguyễn Vọng Thư đối Bạch Nhược Giao hiểu biết kỳ thật thập phần hữu hạn. Cái này bệnh tâm thần thích nhất dây dưa chính là đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Đối Thiên Tuyển tổ chức hứng thú thiếu thiếu, từ 16 cái người chơi tiến vào trò chơi bắt đầu. Còn chưa có chết quá Hoa Hạ người chơi, đột nhiên đã chết một cái. Hoa Hạ không ít người chơi đều rất có môi hở răng lạnh cảm giác. Chỉ có Trần San San cùng Phó Văn Thanh biết. Cái kia nhất quán không đàng hoàng hoa hoa mặt thanh niên thực lực có bao nhiêu sâu không lường được. Trần San San ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, bình tĩnh lại, phân tích nói, Bạch Nhược Giao là cái phi thường tích mệnh người. Ta cùng đường ca, phó thiếu tá đã từng phỏng đoán quá, hắn trên người hẳn là có rất nhiều bảo mệnh đạo cụ. Hắn nếu sẽ chết ở trò chơi này. Vô cùng có khả năng cái này chủ tuyến trò chơi là cấm sử dụng đạo cụ, ngụ ý. Chẳng sợ luyện dư tranh có đồng vàng của quốc vương cũng vô pháp sử dụng. Nguyễn Vọng Thư trầm mặc một lát, nói, liền hắn đều đã chết. Luyện dư tranh tình cảnh có chút nguy hiểm mà ni, bọn họ ở trò chơi ngoại. lại thế nào cấp cũng vô pháp trợ giúp trong trò chơi người. Trần San San đem nước khoáng nắp bình vặn thượng, nàng quay đầu, phát hiện Phó Văn Thanh cúi đầu, miệng khẽ nhếch, thần sắc dại ra mà nhìn cách đó không xa kia tòa hắc tháp. Trần San San nhẹ giọng hỏi, Tiểu Thanh, Phó Văn Thanh lập tức hoàn hồn, a, San San tỷ, Trần San San, ngươi làm sao vậy? Phó Văn Thanh mặc mặc, hắn ôm chặt trong lòng ngực hai cái nước khoáng bình, ngưng ngác nói, không có gì, chính là cảm thấy trong lòng quái quái, ta mãn chán ghét ra hỏa kia, phía trước hắn quấn lấy ta, đường ca cùng đại ca thời điểm, ta đặc biệt muốn cho hắn sớm một chút đi, ly ta rất xa, bằng không đã chết cũng hảo, nhưng hiện tại hắn cư nhiên thật sự đã chết a. Tiểu bằng hữu nhớ tới đã từng ở mũ gia tiệm lầu. Hắn nghe được cái kia bệnh tâm thần hừ một đầu đi điều khúc. Kia gia tiệm lầu liền ở gần đây, nhưng là Bạch Nhược Giao cũng đã chết. Tiểu bằng hữu lẩm bẩm nói, ngoa kép, tổng cảm thấy kỳ thật cũng không như vậy vui vẻ, hắc tháp tầng thứ 6. Con thuyền Noe, may mắn còn tồn tại 12 cái người chơi lục tục từ trong phòng ra tới. Bọn họ liếc mắt một cái thấy ngã vào thang lầu thượng kia cổ thi thể. Cũng không có kinh ngạc, mỗi cái người chơi đều sớm có chuẩn bị tâm lý. Bọn họ từng người tiến lên kiểm tra thi thể. Đường Mạch tổng kết nói, so hôm trước chết đi kia hai cổ thi thể hảo rất nhiều. Thi thể không bị phá hư quá nhiều. Vết thương chí mạng là xuyên tim một đao. Địa phương khác miệng vết thương cũng không ít. Phù hợp đồng giao cấp ra cách chết mộ hồi tuyết đi đến thang lầu phía dưới. Tìm được rồi rơi xuống ở bàn ăn phụ cận một cánh tay. Cánh tay tại đây, lề sách phi thường trơn nhẵn, là bị vũ khí sắc bén dùng thực mau tốc độ chặt đứt. Đường Mạch nhìn về phía còn lại người chơi. Các ngươi còn có cái gì ý tưởng sao, cơ hồ chưa bao giờ nói chuyện qua Đông Á người chơi Yamamoto. Takao đột nhiên mở miệng. Hắn là các ngươi đồng bạn. Phó Văn Đoạt cúi đầu xem hắn. Là Yamamoto Takao, đêm qua hắn rời đi phòng sự. Các ngươi hay biết không? Phía trước chết 3 người. Toàn bộ đều là một người một phòng. Chỉ có cái này, hắn suy nghĩ một chút. Cái này Bạch Nhược Giao. Hắn là cùng các ngươi một phòng, Đường Mạch. Hắc Tháp nói, người chơi buổi tối rời đi phòng khi, sẽ không bị cùng phòng người chơi phát hiện. Chúng ta cũng không biết hắn đi rồi, Yamamoto Takao lẳng lặng mà nhìn Đường Mạch liếc mắt một cái. Rời đi tầm mắt, ta không thành vấn đề, Đường Mạch nói. Vậy đi gác mái đi, vừa nói. Đường Mạch một bên cong lưng, muốn đem Bạch Nhược Giao thi thể cõng lên tới, đưa tới gác mái. Hắn còn vừa mới cúi xuống thân, Phó Văn Đoạt cũng đã trước đem người bối lên, Đường Mạch động tác một đốn. Hắn bên cạnh, mộ hồi tuyết cầm cái tay kia cánh tay, cũng theo đi lên, đi đến Đường Mạch bên người. Mộ hồi tuyết thanh âm bình tĩnh mà nói, tận mắt nhìn thấy đến Fox đã chết, ta thật đúng là nói không nên lời là cái gì cảm giác. Đường Mạch mặc mặc. Một bên đi theo lên cầu thang, một bên nói, ta cũng là. Đường Mạch nhìn Phó Văn Đoạt cõng Bạch Nhược Giao thi thể bóng dáng. Hắn biết, Phó Văn Đoạt cũng là. Cái kia hoa hoa mặt thanh niên đã từng cứu Phó Văn Đoạt một mạng. Thậm chí còn cứu hắn chiến hữu. Lúc trước đem người này thả chạy sau, Đường Mạch liền biết, bọn họ lại sẽ không giết đối phương. Chỉ là ai cũng không thể tưởng được, Bạch Nhược Giao vẫn là đã chết. Chết ở hắc tháp trong trò chơi. Phó Văn Đoạt đẩy ra gác mái cửa phòng. Hắn ngẩng đầu thấy rõ bên trong cánh cửa cảnh tượng. Ánh mắt lập lòe một chút. Hắn đem Bạch Nhược Giao thi thể phóng tới trên mặt đất. Mộ hồi tuyết đem cánh tay phóng tới thi thể phía trên. Còn lại người chơi theo thứ tự vào nhà. Luyện Dư Tranh nhíu mày. Quả nhiên không thấy, không tồi. Phía trước đặt ở nơi này hai cổ thi thể. Ở cái thứ ba ban ngày cũng tất cả đều không thấy. Nếu nói ngày đầu tiên chết người da đen nữ tính còn có giả chết khả năng. Kia ngày hôm sau. Kia cụ bị đốt thành than cốc thi thể, cùng với kia mấy trăm phiến lát thịt, tuyệt đối là chết đến không thể càng chết, nhưng bọn họ thi thể như cũ không thấy. Lý Hạ Soát quay đầu, cảnh giác mà nhìn chằm chằm gác mái mỗi cái người chơi. Là ai trộm đi thi thể? là kia con quái vật sao? Không có người trả lời nàng vấn đề. Mọi người các hoài tâm tư mà rời đi gác mái. Đem Bạch Nhược Dao thi thể đặt ở gác mái. Liền ý nghĩa cái này buổi tối. Hắn thi thể cũng sẽ bị trộm đi. Nhưng mà vô luận đặt ở chỗ nào. Đều khẳng định sẽ bị người trộm mân ni đương đường mạch đi ngang qua chính mình phòng khi. Hắn phát hiện trên cửa có khắc Bạch Nhược Dao, ba chữ đã bị người dùng vũ khí sắc bén hoa hoa. Lâu đài mỗi cái phòng, chỉ có phòng chủ nhân mới có thể tiến vào. Hiện tại chẳng sợ đường mạch cùng Phó Văn Đoạt tưởng đem thi thể thả lại phòng. Cũng vô pháp làm được, 13 người đi đến bàn dài bên, từng người kéo trên mặt đất đảo đến lung tung rối loạn ghế dựa. Ánh sáng tối tăm lâu đài nội. Chỉ thấy màu sắc rực rỡ pha lê mảnh nhỏ rơi xuống đầy đất. Ghế dựa cũng ngoài bảy đảo tám mà trên mặt đất hoành. Bàn dài thượng, tay vịn cầu thang thượng, hình trụ thượng, nơi nơi đều có đánh nhau dấu vết. Thực rõ ràng, đêm qua kia chàng chiến đấu kết thúc đến phi thường không bình tĩnh. Hai bên trải qua kịch liệt chiến đấu, cuối cùng kết cục là Bạch Nhược Dao thân chết. Lưng ghế thượng Bạch Nhược Dao tên đã bị hoa rớt. Thuộc về hắn tiểu rối gỗ cũng ngã trên mặt đất thành mảnh nhỏ. Đường mạch kéo ra ghế dựa vốn định ngồi trên đi. Phó Văn Đoạt trước hắn một bước, ngồi đi lên, đường mạch sửng sốt. Phó Văn Đoạt quay đầu xem hắn, cho hắn một cái xác định ánh mắt. Đường mạch không nói gì. Tất cả mọi người ngồi tề sau. Bạch nhân lão nhân mở miệng nói. Thực rõ ràng đêm qua người kia chết, cùng phía trước ba cái không giống nhau. Lúc này đây, đánh nhau dấu vết rất nhiều. Bọn họ trải qua một lần thực kịch liệt chiến đấu. Này có hai loại khả năng. Đệ nhất, giết chết tiền tam cá nhân người chơi cùng đêm qua hung thủ không phải cùng cá nhân. Người sau thực lực không có người trước cường, mới có thể tạo thành loại này tranh đấu trường hợp. Còn có đệ nhị loại khả năng. Lão nhân nhìn về phía ngồi ở ghế trên Phó Văn Đoạt. Các ngươi cái kia đồng bạn. Thực lực rất mạnh sao, Phó Văn Đoạt đôi tay giao điệp. Hắn rất mạnh, lão nhân, kia hẳn là chính là đệ nhị loại khả năng, bởi vì thực lực cường, mới có thể cùng hung thủ chiến đấu. Đem lâu đài bên trong phá hư thành như vậy, Đông Nam Á người chơi Abdullah âm lãnh thanh âm vang. Lên, nếu hai bên tiến hành rồi kịch liệt chiến đấu, kia hiện tại mới qua đi một giờ. Hung thủ trên người có lẽ còn có vết thương, mọi người đồng thời cả kinh. Abdullah đen nhánh trong mắt quét mọi người liếc mắt một cái. Ta đề nghị, kiểm tra mọi người miệng vết thương, đồng ý, ta cũng đồng ý, đại đa số người đều đồng ý cái. Này kiến nghị, châu Âu người chơi Lena Zofot cười lạnh một tiếng. Ngươi tưởng như thế nào kiểm tra, đem quần áo toàn cởi hết xem sao. Ta không đồng ý. Ngươi nếu là muốn nhìn, ta có thể đào ngươi trong mắt, làm ngươi chậm rãi xem monster, mộ hồi tuyết, nơi này tổng cộng có 4 cái người chơi nữ, ta không ngại chúng ta 4 cái đến lầu 2, cho nhau kiểm tra, lâu đài nội 4 cái người chơi nữ là mộ hồi tuyết. Luyện Dư Tranh, Lý Hạ cùng Lena, Lena khoanh tay trước ngực, ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn mộ hồi tuyết, các ngươi 3 cái đều là hoa hạ người. Ta như thế nào biết các ngươi có thể hay không liên khởi tay tới đối phó ta, Lý Hạ nhăn lại mày. Nàng vốn định nói chính mình cùng mộ hồi tuyết, Luyện Dư Tranh căn bản không quen biết, càng không thể có thể liên thủ. Mộ hồi tuyết hơi hơi mỉm cười, một tay khởi động cằm, như thế nào đối phó ngươi, nói trên người của ngươi có vết thương, sau đó người khác cũng không tận mắt nhìn thấy một chút miệng vết thương ở đâu. Liền tin chúng ta 3 cái nói, nhận định ngươi chính là hung thủ. Lena cắn chặt răng răng, hừ một tiếng, ta đồng ý, vị này châu Âu người chơi nữ tính tình cổ quái. Từ lúc bắt đầu liền nói quá muốn giết mộ hồi tuyết nói như vậy. Cho nên nàng không đồng ý kiểm tra thân thể cũng thực bình thường. Nhưng là vẫn luôn không đáp ứng liền có vẻ trong lòng có quỷ. Nàng không thể không đáp ứng. Cứ như vậy, nam người chơi ở lầu một đại sảnh cho nhau kiểm tra trên người có hay không miệng vết thương. Người chơi nữ tới rồi lầu 2, 5 phút đồng hồ sau, mọi người trở lại bàn dài bên. Bạch nhân lão nhân, xem ra đại gia trên người đều không có miệng vết thương, Andrei nói. Này không kỳ quái, đều là cao cấp người chơi. Tuy rằng không dùng được đạo cụ, nhưng là khẳng định tùy thân mang theo một ít đơn giản dược phẩm money, hơn nữa tự thân cường đại. Tự lành năng lực, chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng thương, một giờ đều có thể khỏi hẳn. Ở tất cả mọi người đồng ý kiểm tra miệng vết thương thời điểm, liền chú định không có khả năng tìm được hung thủ, sự tình lập tức lại lâm vào cục diện bế tắc. Mộ Hồi Tuyết ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, nàng nói, có chuyện, đến bây giờ vẫn luôn không đề, nhưng ta tưởng đại gia hẳn là đều có nghĩ tới vấn đề này. Hiện tại là đệ thứ ban ngày, đã chết 4 người, còn dư lại 2 ngày tam đêm, Noe liền sẽ lại đây. Đến lúc đó chúng ta nếu không đem quái vật nướng BBQ giao cho hắn, hắn liền sẽ ăn chúng ta. Chúng ta thông quan tầng thứ 6 thất bại, tóc vàng nước Mỹ người chơi David Under hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Mộ Hồi Tuyết, không có gì, chỉ là muốn hỏi một câu. Đang ngồi tất cả mọi người đều là thông quan rồi hắc tháp tầng 5 cao cấp người chơi. Thực lực cường đại. Hiện tại chỉ còn lại có 2 ngày tam đêm, cũng chính là 10 cái giờ. Các vị, có tưởng hảo rốt cuộc nên như thế nào thông quan sao? Ngoặc kép, hết chương.